Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 16:16, bán gia vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn trưởng quỹ hiếm khi nói nhiều lời như vậy. Nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu lạnh lùng, sợ Thịnh Khánh Khánh lại có ý kiến khác, sẽ ra lệnh cho hai người ra tay. Và hai người cũng bắt đầu chuẩn bị. Thịnh Khánh Khánh nghe vậy chỉ cười bất đắc dĩ. Chủ quán, sao ta dám tới nữa mà ông tiếp đãi ta như vậy? Ông cũng thấy ta chỉ là một đứa nhỏ con nhà nghèo mà thôi. Cô xua tay, để lộ vết sờn trên tay áo và những chỗ áo bạc màu của bộ quần áo. Gia vị là thứ quý giá. Nếu không phải vô tình, có lẽ cả đời ta sẽ không bao giờ nhìn thấy chúng nữa. Thịnh Khánh Khánh chậm rãi kể lại một câu chuyện đã dàn dựng sẵn. Thế là vạn trưởng quỹ cùng hai nam nhân được nghe câu chuyện. Đứa nhỏ nhà nghèo cứu được một thương gia giàu có. Nhưng thương gia giàu có không có gì để trả và chỉ có thể thế chấp tài sản của mình. Mặc dù thiếu gia muốn báo đáp chúng ta, nhưng ta cũng biết một đại nam nhân như vạn trưởng quỹ chắc chắn phải bận rộn đủ việc. Một thời gian sau vẫn sẽ nhớ đến chúng ta. Cái nồi là bảo bối này bị bỏ lại. Nó không có tác dụng gì. Vậy nên ta cũng có thể đổi nó lấy một ít bạc để mua thức ăn. Thịnh Khánh Khánh nói một cách chân thành và chân thành. Nếu không phải cô bịa ra những lời này thì ngay cả cô cũng sẽ tin. Nói xong, Thịnh Khánh Khánh bình tĩnh nhìn vẻ mặt của ba người còn lại trong quán. Hai người phục vụ dường như đã tin vào điều đó. Trên mặt vẫn còn chưa hết biểu cảm. Dường như họ rất thích nghe câu chuyện này. Nhưng vạn trưởng quỹ không hề dễ dàng lừa gạt. Lông mày nhíu lại, ánh mắt sáng ngời, nhìn lên nhìn xuống Thịnh Khánh Khánh. Không hiểu sao Thịnh Khánh Khánh lại cảm thấy hơi lo lắng khi bị nhìn bằng ánh mắt như vậy. Như thể một số chi tiết đã bị lược bỏ. Nhưng ngay lúc đó, chính là như vậy, cũng có lý. Vạn trưởng quỹ chậm rãi nói, gia vị rất đắt tiền. Chỉ có chừng này ít cũng có thể bán được. Chỉ là gia vị của cô có đều được gói trong vải vụn mà thôi. Nó ảnh hưởng đến chất lượng ở một mức độ nào đó. Nếu bán đi, e rằng giá sẽ không cao lắm. Thịnh Khánh Khánh lập tức vui mừng khôn xiết. Thực ra trong lòng cô cũng không có hy vọng gì cao xa. Chỉ nghe hai đứa em của cô muốn ăn thịt. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng này. Nhưng cô chỉ muốn thử vận may mà thôi. Nhưng cô không ngờ nó thực sự bán được. Về giá trị của loại gia vị này, Thịnh Khánh Khánh cau mày, che đi ánh sáng trong mắt. Chỉ nghĩ cô là kẻ ngốc. Cô không biết giá cả của các loại gia vị ở thời đại này. Cô chỉ nghe được vài lời khi học nấu ăn và biết một chút về giá trị của những loại gia vị này trong xã hội cổ đại. Cô biết rằng chúng rất có giá trị ở thời cổ đại vì chúng rất khó để có được. Còn giá trị của nó là bao nhiêu thì cô hoàn toàn không biết gì hết. Chuyện này nếu hỏi Ngưu Nhị Thúc chắc chắn sẽ không có câu trả lời. Ở một thôn nghèo như Thịnh Gia Thôn, chưa kể những thứ đắt tiền như gia vị, ngay cả ăn thịt cũng phải tính toán cẩn thận. Không biết gì thì cứ nghe vạn trưởng quỹ thì có lợi hơn. Nhưng cửa hàng lớn như vậy thì nhiều tiền quá. Thế nên khi vạn trưởng quỹ mở miệng, Thịnh Khánh Khánh vội vàng đáp lại. Cười nói, chủ quán cho ta một ít bạc. Quý ông đưa cho ta một cái túi. Ta cũng lấy ra từ trong túi đó. Đúng vậy, chính là không được coi là một sản phẩm cao cấp ngay cả khi ta nghĩ về nó. Quả nhiên, vạn trưởng quỹ thật sự cảm kích kiến thức của cô. Sắc mặt dịu đi một chút. Gật đầu nói, ta sẽ không để cô chịu thiệt thòi quá nhiều. Đã xong rồi, trong lòng Thịnh Khánh Khánh rung động, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Có những dụng cụ cân đặc biệt ở các cửa hàng gia vị. Đó là một cái cân nhỏ, không lớn hơn lòng bàn tay, và độ dày không lớn hơn một chiếc đũa. Những chiếc cân trên đó cực kỳ tinh xảo, chuyên dùng để cân những vật nhỏ. Vạn trưởng quỹ rất cẩn thận đổ hết bột màu đỏ trên chiếc khăn tay cũ lên chiếc cân nhỏ. Nheo mắt nhìn hồi lâu. Một cân nhiều hơn một chút, nhưng chúng ta phải trừ đi một ít tổn thất, chất lượng cũng không tốt, cuối cùng có thể cho cô 4 lượng bạc, cô thấy thế nào? Trước đây người ta nói giá thị trường một cân là 8 lượng bạc, bây giờ lại trực tiếp giảm giá một nửa, quả thực chỉ là kẻ trục lợi. Nhưng dù bị lợi dụng, Thịnh Khánh Khánh vẫn mỉm cười đồng ý, vạn trưởng quỹ làm xong việc rất vui mừng. Lập tức thu bột, lấy trong quầy ra 4 lượng bạc đưa cho Thịnh Khánh Khánh. Từ khi đến thế giới này, Thịnh Khánh Khánh lần đầu tiên nhìn thấy bạc vụn trông như thế nào. Cách chương.